Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 315, lại đến viện mồ côi. Góc truyện audio.com. Triệu cha cũng nói, mẹ ngươi nói không sai. Ngươi trên Ma Đô đại học, công tác, bao nhiêu năm không có về nhà. Chỉ định không có ta và mẹ của ngươi hiểu rõ. Triệu Phong gật đầu cười. Sau đó nói thẳng, ta tại Lục Thành Thâm Lam trung tâm mua một bộ 460 m² lớn bằng phẳng tầng. Còn Hải Tín Quân Hối bên kia mua một căn biệt thự. Triệu cha cùng Triệu mẫu vốn cảm giác mình hai người đã làm xong chuẩn bị tâm lý rồi. Thế nhưng là nghe được Triệu Phong nói như vậy, bọn hắn lập tức cảm giác mình giống như có chút đánh giá cao bản thân. Lục Thành Thâm Lam trung tâm cùng Hải Tín Quân Hối đều là giá cả khá là xa xỉ building bán hoặc cho thuê. Hai phòng nhỏ ước chừng đoán chừng một cái. Hầu như đều muốn một ức rồi. Một ức a. Triệu cha cùng Triệu mẫu trong mắt hiện lên một vòng đau lòng vẻ. Một ức phòng thành bình thường phòng ở. Tại Cầm Đào, đoán chừng có thể mua tiếp cận 5-60 bộ. Hơn nữa hiện tại giá phòng vẫn luôn giá cao không hạ. Thậm chí còn thời gian dần qua tại phát triển. Vậy sau này cái này 50 phòng nhỏ không chừng còn nhiều kiếm không ít tiền. Triệu mẫu càng là nhịn không được đưa tay bấm véo Triệu Phong cánh tay một cái. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, cánh cứng cáp rồi, có chủ ý à, những năm này nếu mua chút bình thường building bán hoặc cho thuê. Về sau ngươi kiềm chế thuê cũng có thể kiếm không ít tiền. Triệu Phong nghe vậy, cũng không có cảm giác mẹ dùng bao nhiêu lực khí. Bất quá, mình ở Ma Đô không phải là có 30 phòng nhỏ dùng để thu tô sao? Mình đã là một cái bao tô công nữa à, bất quá. Lời này Triệu Phong cũng không dám cùng phụ thân. Mẹ nói, vừa rồi giải thích một phen liền rất tốn sức. Hiện tại nếu nói thêm nữa lời nói chẳng phải là phiền toái hơn. Đến nỗi Triệu Phong hạ quyết tâm đấy. Mà Đô Cửu Gian Đường cùng Hoa Châu Quân Đình cũng không có thể nói. Cứ nói là bình thường vùng ngoại thành biệt thự được. Một nhà ba người một bên trò chuyện chơi. Một bên xem tivi, gần nhất có một kịch truyền hình, gọi là Che Giấu Xó Xỉnh Nhỏ. Triệu cha cùng Triệu mẫu một mực ở đuổi theo xem, nhị lão coi như niên kỷ đã không nhỏ trưởng bối. Nhìn trong đó một chút tình tiết, rõ ràng đều cảm giác có chút đã ghiền. Đến nỗi nhị lão lập trường đều đứng ở nhân vật nam chính cái kia một bên. Tuy rằng cảm thấy nhân vật nam chính giết người không đúng. Nhưng lại tối tăm cũng không muốn nhân vật nam chính bị bắt. Xem tivi trên đường, Triệu Phong đem Hải Tín Quân Hối cùng Lục Thành Thâm Lam trung tâm hai phòng nhỏ chìa khóa cùng bất động sản chứng đều lấy ra. Giao cho phụ mẫu, Tịnh khuyên hai lão đạo. Cha, mẹ, hiện tại ta đều có tiền như vậy rồi. Các ngươi cũng nên hưởng phúc. Thoáng ngừng dừng một cái. Triệu Phong sau đó nói. Ta biết phụ thân không muốn xin nghỉ hưu sớm hoặc là từ chức. Ta đây lui một bước, thế nhưng phòng này các ngươi cũng nên ở a. Cái này già trẻ khu một chút phương tiện a, còn điện nước a, các ngươi cũng đều biết những thứ này bừa bãi lộn xộn đều so sánh cũ kỹ. Các ngươi ở ta lo lắng. Triệu cha nghe được Triệu Phong nói như vậy, trên mặt hiện lên một vòng bất mãn, nhìn về phía cho Triệu Phong, khiển trách, thế nào? Ngươi còn xem thường bộ này phòng ở cũ cùng cái này già trẻ khu hay sao? Ta không phải là ý tứ này. Triệu Phong bất đắc dĩ nói. Vậy là ngươi ý gì? Ngươi không phải là cũng là tại nơi này lão trong cư xá lớn lên sao? Triệu cha trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng. Sau đó bất mãn nói. Biết rõ phụ thân so sánh cố chấp. Triệu Phong đành phải nhìn về phía mẹ. Mẹ cảm nhận được Triệu Phong ánh mắt về sau, cũng lắc đầu, ngươi hài tử này, ba của ngươi cùng ta đều đối với cái tiểu khu này có cảm tình. Cũng đúng trong cư xá hàng xóm có cảm tình, thật muốn dọn đi rồi. Về sau chúng ta người không sinh đất không quen mới dễ dàng xảy ra chuyện. Ở chỗ này quê nhà giữ nhiều ít còn có thể giúp đỡ một chút. Cái kia nếu không, Triệu Phong còn muốn khuyên nữa khuyên. Lại không nghĩ rằng Triệu cha nói ra, nhi tử à, ta biết ngươi có hiếu tâm. Như vậy, hai phòng nhỏ chìa khóa đều lưu lại, quay đầu lại, ta và mẹ của ngươi cho ngươi tới cửa quét dọn vệ sinh gì gì đó. Ta và mẹ của ngươi ở tại nơi này thói quen. Hơn nữa, không phải là đã hẹn ở hàng năm chúng ta về hưu đều đi Ma Đô cùng ngươi ở cùng nhau sao? Nghe được phụ thân nói như vậy, Triệu Phong suy nghĩ một chút, cũng không có kiên trì nữa. Miễn cưỡng gật đầu, coi như là đồng ý. Một bên mẹ lúc này cũng lên tiếng nói. Về sau ba của ngươi cùng ta đều về hưu. Thời gian không phải còn nhiều mà sao? Nghĩ ở chỗ nào liền ở chỗ nào? Mùa đông đi Thượng Hải cùng ngươi ở, hạ thiên sẽ trở lại. Ngươi mua nhiều như vậy phòng ở, chúng ta coi như là đổi lấy ở cũng ở không tới a. Triệu Phong đành phải lần nữa gật đầu. Nhiều hơn nữa khuyên, không chừng phụ thân liền thực tức giận. Ban đêm con đường thực tế ngủ một giấc, ngày hôm sau thức dậy, đã đến buổi sáng 8 giờ. Phụng Bồi Liễu Nhược Hinh hàn huyên hai câu nhỏ tin, thức dậy vừa ăn bữa sáng. Diệp Hinh nha đầu kia liền trực tiếp thuê xe chạy tới. Không cần nghĩ, nhất định là nha đầu kia theo mẹ bên kia lấy được tin tức. Nha đầu kia vừa vào cửa, Triệu Phong đã bị nàng Hùng ôm một hồi. Ca, người trở về lại không có nói với ta. Diệp Hinh bất mãn chu mỏ nói. Ít ở ta nơi này nhi mại manh. Liếc chính hắn một muội muội một cái. Triệu Phong đây mới là nói ra. Ta lần này trở về cũng chỉ một hai ngày. Ngày mai sẽ trở về Ma Đô. Nói cho ngươi biết làm gì vậy? Diệp Hinh nghe vậy, trước mặt bên trên lập tức hiện lên một vòng kinh hãi. Thế nào ngày mai sẽ phải đi? Không nhiều lắm trong nhà chờ hai ngày đi. Ca, Ma Đô bên kia có chuyện gì? Triệu Phong đứng dậy cho nàng cầm một đôi đũa. Diệp Hinh thuận tay nhận lấy. Cũng không khách khí, trực tiếp cùng với Triệu Phong cùng một chỗ ăn xong rồi bữa sáng. Nàng buổi sáng trước khi ra cửa đi rất gấp, cũng không có cố trên ăn cơm. Điểm tâm về sau, Diệp Hinh lôi kéo Triệu Phong vừa muốn đi ra dạo phố. Chúng ta đi ra ngoài dạo chơi a, trong nhà đợi nhiều không có ý nghĩa. Người nói có đúng hay không a, di nhỏ phu, các ngươi nói có đúng hay không? Triệu cha Triệu mẫu nghe vậy đều nở nụ cười. Đi ra ngoài dạo chơi liền dạo chơi, giữ chưa nhớ kỹ về nhà ăn cơm. Triệu mẫu cười nói, Triệu cha cũng vui vẻ vui tươi hớn hở mà nói. Nếu không chúng ta cũng cùng đi ra đi một chút đi. Diệp Hinh nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng ngời. Tốt tốt, chúng ta đây cùng đi ra dạo phố chứ. Triệu cha vừa rồi cũng chính là nghĩ trêu chọc Diệp Hinh nha đầu kia. Kết quả nha đầu kia chả không được làm. Ngay sau đó vội vội vàng lắc đầu. Coi như hết, ta và ngươi gì nhỏ có thể theo không kịp hai người các ngươi. Hai người các ngươi đánh chạy chậm cũng sắp. Chúng ta cũng không muốn cùng các ngươi cùng một chỗ đem chân trượt tinh tế rồi. Hắc hắc, nào có, Diệp Hinh xin lỗi cười nói. Ra cửa, Triệu Phong đột nhiên nghĩ đến viện mồ côi. Dứt khoát trực tiếp nhường Diệp Hinh mang theo bản thân chạy một chuyến quả sơ bán buôn thị trang. Tại bán buôn trong chợ định rồi một xe hoa quả cùng rau quả còn thịt gì gì đó. Bừa bãi lộn xộn dù sao không sai biệt lắm một chiếc xe vận tài. Trực tiếp để cho bọn họ lái xe đưa đi viện mồ côi. Sau đó Triệu Phong cũng cho Tôn Nguy gọi một cú điện thoại. Nhưng hắn tự mình tiếp nhận thẩm tra đối chiếu. Hôm nay bản thân có thể buổi chiều lại đi qua một chuyến. Diệp Hinh nha đầu kia cũng là một cái rất có ái tâm gì nhỏ lạnh. Khi nàng biết rõ Triệu Phong mua cái này một xe là đưa cho viện mồ côi thời điểm. Lập tức trong trí nhớ nghĩ lại tới Triệu Phong lễ mừng năm mới trong lúc trả lại cho viện mồ côi quyên tiền công việc. Ngay sau đó ngược lại đề nghị cùng Triệu Phong cùng đi viện mồ côi đi dạo. Đối với lần này, Triệu Phong đương nhiên rất tình nguyện. Hai người cùng một chỗ đón xe đến viện mồ côi thời điểm. Tôn Nguy đang chỉ huy vài cái viện mồ côi công nhân dỡ hàng. Làm Tôn Nguy chứng kiến Triệu Phong thời điểm. Lập tức vô cùng kích động nghênh đón nhận lấy. Cách chương.